Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3261 tốc chiến tranh tài. Người đang ép Tuyo. Hạ Thiên căn bản là không có cho đối phương cơ hội phản ứng. Dược Phương Cốc phó cốc chủ chính ở chỗ này vựng vựng hồ hồ, kết quả hắn thân thể liền đã bị Hạ Thiên một cước đá bay ra ngoài. Không thể không nói, Hạ Thiên một cước này lực lượng vô cùng lớn. Con đường này tối thiểu nhất dài một hơn ngàn gạo m. Hạ Thiên cứ như vậy một cước trực tiếp đem Dược Vương Cốc phó cốc chủ đá bay phóng đi. Một cước. Vẻn vẹn một cước liền đá ra con đường này. Thực lực như vậy phi thường cường hãn. Chung quanh những người kia hiện tại đã triệt để được vòng, bọn hắn cảm giác chuyện mình thấy thật là đáng sợ. Dược Vương Cốc phó cốc chủ bị người đánh. Hơn nữa còn bị người đá ra một con đường. Mặt mũi này có thể ném đi được rồi à. Ầm ầm. Sau đó Hạ Thiên một cước tiếp lấy một cước đem đối phương đá bay ra ngoài. Mỗi người đều bị hắn đá ra con đường này, bao quát lữ trưởng lão bọn hắn đám người này. Hạ Thiên một cái đều chưa thả qua. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lúc trước Hạ Thiên đi Dược Vương Cốc thỉnh cầu hỗ trợ thời điểm, đối phương trực tiếp đem bọn hắn đuổi xuống núi đến, là dùng cửu đỉnh cao thủ gắng gượng đem bọn hắn nện xuống tới. Hiện tại Hạ Thiên thì là đem đối phương đá bay ra một con đường, đây cũng là báo thù này. Ta Hạ Thiên cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, vì lẽ đó ta cũng không cần thiết đi lấy oán trả ơn. Hạ Thiên tự nhận là mình cũng không phải là cái gì giúp đỡ chính nghĩa người, đối phương như vậy đối với mình, sau đó mình còn cần đi cùng bọn hắn phân rõ phải trái, đây không phải là hắn phong cách làm việc, hắn phong cách làm việc vô cùng đơn giản. Đó chính là đánh. Đánh đến đối phương phục mới thôi. Siêu. Hạ Thiên đem bọn hắn đá ra đầu kia đường phố về sau hắn lần nữa đuổi theo. Dừng tay đúng lúc này, năm đạo bóng người xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Trong này có hai người mặc Dược Vương Cốc quần áo người, cái khác ba người trên thân thì là treo cấp S lính đánh thuê huy chương. Theo trên quần áo nhìn, người chính là người cốc chủ kia đi. Hạ Thiên uể oải nhìn đối phương. Cốc chủ quần áo phi thường dễ phân biệt, mà lại hắn mái đầu bạc trắng. Xem xét liền cho người ta một loại tiên phong đạo cốt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a, hôm nay ngươi đã xuất tấn danh tiếng, nếu như nói đánh nhau, vậy chúng ta Dược Vương Cốc người đánh không lại ngươi, mà lại đối thủ của ngươi cũng không phải chúng ta, là mấy cái kia cấp SS song binh đoàn, ngươi nếu là thật muốn cùng chúng ta Dược Vương Cốc điểm cái cao thấp, vậy ngươi ngay tại trên lôi đài thắng Dược Trần đi. Dược Vương Cốc cốc chủ nói thẳng. Hắn không có bất kỳ cái gì lời khách sáo, cũng không nói nhảm. Hắn hiểu được, Dược Vương Cốc hôm nay là bị Hạ Thiên khi dễ. Nhưng là hắn cũng minh bạch, mình không cần thiết cùng một cái người sắp chết phân cao thấp. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên là biết Hạ Thiên cùng cái kia mấy đại S cấp S lính đánh thuê ở giữa ân oán. Dược Trần. Cái tên này Hạ Thiên nghe qua. Là Long Hân lúc ấy đã nói với hắn người, nghe nói là Dược Vương Cốc đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là đời tiếp theo phó cốc chủ. Tốt, vậy liền trên lôi đài phân cao thấp, đều nói các ngươi Dược Vương Cốc là tân nhân loại tài nghệ y thuật cao nhất địa phương, nhưng là ta sẽ cho ngươi biết, Minh Vương Thành sẽ biến thành toàn bộ trung tam giới y thuật cao nhất địa phương. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, bởi vì hiện tại Thiên Cung người đã tiến vào Minh Vương Thành. Mặc dù trời cao đi cái chỗ kia, nhưng là Thiên Cung cũng không phải vẻn vẹn chỉ có một cái trời cao y thuật cao mà thôi. Mà lại thay lời khác đến nói. Trời cao chỉ là trong Thiên Cung một cái tuyệt thế thiên tài mà thôi, cũng không phải là y thuật cao nhất, trong Thiên Cung nhưng vẫn là có một đám lão quái vật, chỉ bất quá đám bọn hắn bình thường sẽ không tham dự vào bất luận cái gì trong tranh đấu, mà lại Hạ Thiên nhất định phải còn cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn hắn, không ngừng cho bọn hắn rất nhiều cao cấp vật liệu. Có thể nói như vậy. Bọn hắn một năm tiêu hao, vậy liền so một cái cấp 8 thành thị một năm thu thuế còn muốn cao. Nhưng Hạ Thiên cũng giống vậy muốn nuôi. Bởi vì những lão quái vật này là có thể tại thời điểm mấu chốt nhất đưa đến đại tác dụng. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường thời điểm, trời cao liền đã cùng Hạ Thiên nói qua cái chuyện này, hắn nói muốn phải để Thiên Cung toàn bộ gia nhập Hạ Thiên thế lực, vậy thì nhất định phải cung cấp nuôi dưỡng những lão gia hỏa này. Hạ Thiên nghe được trời cao về sau, không nói hai lời, trực tiếp đồng ý. Hạ Thiên cho trời cao hồi phục chính là dù là chính ta chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không đứt mất bọn hắn cần thiết. Lần này Hạ Thiên mang về Minh Vương thành tài phú rất nhiều. Các loại vũ khí đan dược linh thạch cùng vật liệu nhiều vô số kể. Nhưng Hạ Thiên vẫn là cố ý an bài 10 năm vật tư cho những lão gia hỏa kia chuẩn bị tốt, mà lại Hạ Thiên trước khi đi còn cố ý đã phân phó Nhiếp Hạo, chỉ cần những lão gia hỏa kia có yêu cầu, toàn bộ thỏa mãn. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên đem tăng lên cửu đỉnh loại kia đan dược bí tịch đã cho những lão quái vật này. Những lão quái vật này luyện chế ra tới đan dược cuối cùng cũng sẽ giao cho Nhiếp Hạo, dùng để Minh Vương thành đấu giá sử dụng. Hạ Thiên sẽ để cho loại đan dược này vang vọng toàn bộ trung tam giới, đến lúc đó cái này một loại đan dược liền có thể để Minh Vương thành phú khả địch quốc. Mặt khác, Hạ Thiên còn đem tiểu hoàn đan cùng thiên lộc đan phương pháp luyện chế cũng giao cho những lão quái vật kia, chỉ bất quá bây giờ không có trời lộ, vì lẽ đó tạm thời không thể tiến hành luyện chế. Lần này anh hùng đại hội, ta sẽ để cho Minh Vương thành thanh danh truyền khắp toàn bộ tân nhân loại khu vực. Hạ Thiên nội tâm thầm nói. Hiện tại Minh Vương Thành có đồ vật cơ hồ đều là hoàn mỹ nhất, khác cửu đỉnh cao thủ cũng không dùng tới hắc thiết cấp vũ khí, nhưng là Hạ Thiên nơi này, chỉ cần là thiên phú cao, thực lực mạnh người liền đều có thể dùng tới. Mà lại các loại vũ khí sáo trang nhiều vô số kể. Vô số cao cấp đan dược có thể để Minh Vương Thành người đầy đủ dùng, ở bên ngoài, dạng này một viên đan dược liền có thể dẫn phát một trận chiến tranh. Nhưng là ở đây, đan dược là dùng núi đến tính toán. Rất tốt, đến trên lôi đài, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, dược phương cốc là bất luận kẻ nào đều không thể xem thường tồn tại, ngươi cũng chỉ có thể là lợi dụng chúng ta dược vương cốc thanh danh đến đề cao giá trị của mình miễn, cũng đúng, cùng chúng ta dược vương cốc là địch, vậy ngươi cũng xác thực sẽ trở thành người khác tiêu điểm. Dược phương cốc cốc chủ sắc mặt băng lãnh nói. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hắn cái này lời nói có thể nói là trở thành nơi này danh ngôn. Bởi vì mọi người vừa mới bắt đầu đều nghe không hiểu. Thế nhưng là cẩn thận nghiên cứu một chút, mọi người liền phát hiện. Hạ Thiên đây là ví von A. Hắn đem dược phương cốc ví von thành yến tước, nói chính là dược phương cốc bọn này cấp thấp yến tước làm sao lại hiểu rõ hắn loại này chí lớn. Hạ Thiên trên địa cầu học được tri thức ở đây còn biến thành danh ngôn tên ngữ. Đồng thời thành công trang cái B. Ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Dược vương cốc cốc chủ cắn răng, ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Hạ Thiên thế mà dùng loại lời này đến vũ nhục hắn. Hắn nhưng là dược vương cốc cốc chủ A, cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ bị Hạ Thiên liên tiếp vũ nhục, lửa giận của hắn cũng vô pháp khống chế. Cốc chủ, giao cho ta tốt, cốc chủ bên người tên thanh niên kia nam tử nói. Cốc chủ nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người chú ý, tuyển thủ dự thi xin mang tốt lệnh bài đi tập hợp, những người khác đi xem đài chờ, anh hùng đại hội hiện tại bắt đầu. Một đạo to lớn ánh sáng âm thanh xuất hiện. Hết chương 3261. Chương 3262 rốt cục gặp mặt. Người đăng FTO. Anh hùng đại hội bắt đầu. Đạo này phát thanh là cửu đỉnh môn phát ra. Bởi vì bọn họ là chủ sự phương. Nơi này cũng là cửu đỉnh môn địa bàn. Phải đi tham gia trận đấu, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Sân thi đấu vô cùng lớn. Chiếm diện tích tổng diện tích đạt tới số hơn 30 vạn mét vuông. Quan sát đài có thể đủ dung nạp xuống mấy chục triệu người. Đi vào sân bãi về sau, Hạ Thiên lựa chọn một đội ngũ xếp hàng. Nơi này hết thảy có 100 cái cửa vào. Số lượng này đã không thấp, nhưng là xếp hàng quá nhiều người, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn còn cần chờ đợi. Hạ Thiên đợi hơn nửa giờ, rốt cục đến hắn. Quy củ vượt qua 300 tuổi, cảnh giới cao hơn 8 đỉnh cửu giai đều không thể dự thi, nếu không sẽ xử cực hình. Ngồi ở chỗ đó quan văn máy móc thức nói, hiển nhiên câu nói này hắn đã không biết nói qua bao nhiêu hồi, tự liền chính hắn cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, bất quá hắn dù không kiên nhẫn cũng nhất định phải nói. Bởi vì đây là công tác của hắn. Minh bạch, Hạ Thiên đáp lại nói. Muốn tham gia cái gì tranh tài quan văn hỏi. Thể năng, trường thương, bội kiếm, đoản đao, chủy thủ, cung tiễn, tấm thuẫn, luyện đan, luyện khí cùng trận pháp toàn bộ tham gia. Hạ Thiên nói thẳng, hắn lần này tới thế nhưng là cho Minh Vương Thành đánh tên. Quan Văn lông mày lập tức nhíu một cái, người muốn minh bạch, lần tranh tài này là tốc chiến tranh tài, so đấu chính là của người đó chiến đấu liên tục năng lực mạnh, nếu như ngươi cũng tham gia, vậy ngươi đem không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, dù là ngươi thụ thương, cũng không có người sẽ cho ngươi thời gian khôi phục. Ta minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốc chiến tranh tài. Nói trắng ra là chính là chiến đấu không thể ngừng, đánh thắng một trận, vậy thì nhất định phải đi đánh xuống một trận, cuối cùng xem ai đánh thắng buổi diễn nhiều, đánh thắng nhiều nhất 10 người tiến hành tổng quyết tái. Loại phương thức tranh tài này có thể để người thích ứng liên tục chiến đấu. Bởi vì tại chính thức chiến tranh bên trong, địch nhân sẽ không bởi vì ngươi mệt mỏi, ngươi tiêu hao lớn, ngươi thụ thương, liền sẽ đối ngươi nhân từ nương tay. Vì lẽ đó muốn chiến thắng, vậy liền đi thắng càng nhiều người. Vậy thì tốt, nhớ kỹ, tốc chiến tranh tài, thắng một trận, nhiều một chút điểm tích lũy, không thể ngừng, trừ phi ngươi điểm tích lũy là toàn trường cao nhất, vậy ngươi suy nghĩ gì thời điểm nghỉ ngơi, liền lúc nào nghỉ ngơi, mà lại so đấu xong thứ nhất dạng về sau, thứ hai dạng tranh tài liền sẽ trực tiếp tiến hành, là không có khe hở dính liền. Quan Văn nói. Minh bạch, Hạ Thiên nói. Xuất ra ngươi dự thi lệnh bài đi. Quan Văn nhắc nhở. Dự thi lệnh bài thứ gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Anh hùng đại hội là nhất định phải là thu được mời, hoặc là thế lực lớn đề cử mới có thể, nếu không là không thể nào dự thi. Quan Văn nhướng mày, hiển nhiên trên mặt của hắn lộ ra một tia không vui thần sắc. Uy, không có dự thi lệnh bài ngươi tới làm gì, đừng chậm trễ mọi người thời gian, nhanh tránh ra. Hạ Thiên sau lưng những người kia hô. Hiển nhiên Hạ Thiên chậm trễ thời gian nhiều lắm. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không kiên nhẫn được nữa. Nếu như không có dự thi lệnh bài, vậy liền để đi, nếu không hộ vệ liền muốn xuất thủ. Quan Văn nói. Dự thi lệnh bài ta xác thực không có, bất quá khối này lệnh bài được không? Hạ Thiên trực tiếp đem cửu đỉnh môn tổng huấn luyện viên lệnh bài đập vào trên mặt bàn. Hắn xác thực không biết cái gì dự thi lệnh bài, bởi vì cũng không ai đề cử hắn, không ai mời hắn. Cái này, đây là... phổ thông. Tên kia Quan Văn cùng hai bên hộ vệ tất cả đều quỳ trên mặt đất. Tham kiến đại nhân. Cử động như vậy lập tức để Hạ Thiên sau lưng những người kia sững sờ. Hiện tại ta có thể dự thi sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Tên kia Quan Văn vội vàng đứng lên, hắn đưa cho Hạ Thiên 9 cái huy chương đại nhân, cái này 9 cái huy chương phía trên có tiêu chí. Theo thứ tự là ngươi muốn dự thi thời điểm mang huy chương chính là huy chương lớn nhỏ, từ nhỏ đến lớn chính là tranh tài trình tự. 9 cái không phải 10 cái sao? Hạ Thiên nhớ kỹ là 10 hạng A. Đại nhân, hạng thứ nhất thể năng đã bao hàm ở bên trong A, lần tranh tài này là tốc chiến tranh tài, nếu như không có thể năng, đó cũng là kiên trì không xuống. Quan Văn kiên nhẫn giải thích nói, lần này hắn tuyệt không sốt ruột, hắn thà rằng phía sau tất cả mọi người không tiếp đãi. Hắn cũng phải trả lời rõ ràng Hạ Thiên tất cả vấn đề. Nha, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu đa tạ. Không cần khách khí, đại nhân, ngài còn có cái gì vấn đề liền mời hỏi, có gì cần ta hỗ trợ liền mời phân phó. Sau khi đi vào, tuyển thủ đều là có mình khu nghỉ ngơi, khác biệt tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi cũng là khác biệt. Quan Văn cung kính nói. Minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy người các ngươi đưa đại nhân đi qua. Cho đại nhân an bài một cái đơn độc khu nghỉ ngơi, muốn tốt nhất hoàn cảnh cùng bố thí, không quản đại nhân cần gì, đều phải cho ta làm được. Quan Văn đối sau lưng mấy cái kia hộ vệ nói. Vâng, mấy tên hộ vệ kia hỏi. Lúc này phía sau đội ngũ có người hô, trước mặt có thể hay không xong việc, người chết a như thế bút tích. Bọn hắn tự nhiên là nghe không được trước mặt đối thoại, cũng không nhìn thấy tình huống phía trước, bọn hắn chỉ biết là đội ngũ dừng lại đã nửa ngày. Ai kêu tên kia? Quan Văn hét lớn một tiếng. Ta kêu, thế nào? Một người từ phía sau đi ra, mặc dù hắn không biết là ai hỏi, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không ở đây yếu khí thế. A, ngươi a, vậy ngươi không cần so tài. Quan Văn nói thẳng. Làm người kia vừa nhìn thấy là Quan Văn kêu thời điểm, hắn cũng là sững sờ, bất quá sau đó hắn gấp vội vàng nói, ngươi không có quyền lợi không cho ta tranh tài, ta cứu thế nhưng là cửu đỉnh môn tướng quân. Vậy thì tốt, Ngươi có thể để ngươi cứu cứu tới tìm ta, hiện tại ngươi là mình lăn, vẫn là ta để hộ vệ đội đưa ngươi ném ra tên kia. Quan Văn mặc dù ngồi ở chỗ đó thời điểm phi thường khiêm tốn, nhưng nếu như hắn nổi giận hơn, vậy coi như là những hộ vệ kia cũng so ra kém hắn. Có thể ở đây làm Quan Văn, lại có mấy cái là đơn giản nhân vật đâu. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Người kia cắn răng về sau trực tiếp quay đầu rời đi. Cho các ngươi rước lấy phiền phức, Hạ Thiên lúng túng nói. Đại nhân, ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, đừng nói hắn là một cái tướng quân cháu trai, liền xem như một cái tổng soái cháu trai tới, chỉ cần đắc tội ngài, cái kia cũng nhất định phải đuổi đi, loại chuyện này là chúng ta phần bên trong. Tên kia Quan Văn thái độ phi thường cung kính, đối với ngoại nhân, bọn hắn có thể phi thường bá khí. Nhưng là đối với Hạ Thiên cao thủ như vậy, vậy hắn liền nhất định phải cung kính. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Hắn không quản đối phương là ra ngoài nguyên nhân gì giúp hắn, nhưng chỉ cần là đã giúp hắn người, hắn đều sẽ nhớ kỹ. Sau đó mấy tên hộ vệ kia mang theo Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Làm Hạ Thiên tiến vào trong đấu trường về sau, ánh mắt của hắn nháy mắt đặt ở trên sàn chính, nơi đó hiện tại ngồi ngay thẳng 10 người. Có thể ngồi ở vị trí này, cái kia không cần nhiều lời, chính là thập đại cấp SS lính đánh thuê. Ngươi rốt cục tiến đến. Thiên Dâm ánh mắt nháy mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Hết chương 3262. Chương 3263 đưa người ba chữ. Người đang ép tuy ô. Thập đại cấp SS lính đánh thuê ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên. Cái tên này bọn hắn cũng không lạ lẫm. Có thể nói, cái tên này chủ nhân đem tân nhân loại khu vực làm cho một đoàn loạn. Đặc biệt là lần này anh hùng đại hội. Bọn hắn đều hiểu anh hùng đại hội đại biểu cho cái gì. Ở trong mắt người khác, anh hùng đại hội là một cái cơ hội khó được, một cái thành danh cơ hội, một cái có thể bị thế lực lớn thưởng thức cơ hội. Nhưng là trong mắt bọn hắn, đây là một trận chấm dứt. Thiên Dâm bọn người cùng Hạ Thiên ở giữa chấm dứt. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất cùng Thiên Dâm chính diện va chạm. Mặc dù trước đó hắn cùng Thiên Dâm ân oán không ít, nhưng là nếu như nói gặp mặt, vậy thật là chính là lần thứ nhất. Thiên Dâm, coi như các ngươi không giết hắn, hắn cũng không sống nổi mấy năm. Ngồi tại bên cạnh một tên cấp SS lính đánh thuê nói. Đúng vậy a, tính mạng của hắn còn lại không nhiều lắm a. Ngồi tại bên cạnh thứ hai cấp SS lính đánh thuê nói. Không được, ta nhất định phải giết hắn, người này một ngày không chết. Vậy ta liền một ngày ngủ không yên, mà lại thiên phú của hắn quá biến thái, ai biết hắn tại mấy năm này bên trong có thể hay không đột phá, vạn nhất đột phá, như vậy tuổi thọ liền khẳng định sẽ gia tăng, mà lại nếu như thả hổ về rừng, cái kia sớm muộn cũng sẽ trở thành một lớn hậu hoạn. Thiên Dâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Lần này, hắn liền nhất định phải làm cho Hạ Thiên chết ở chỗ này. Không sai, người này tốc độ phát triển quá nhanh, nếu như không giết. Như vậy tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một cái không cách nào tưởng tượng địch nhân. Nữ đế phụ họa nói. Nghe được nữ đế nói chuyện, hiện trường lập tức an tĩnh đánh tới. Mặc dù nàng là ngồi tại cuối cùng vị trí kia, nhưng nàng phảng phất cùng hiện trường những người này đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Những người này tuyệt đối không phải sợ nàng, nhưng lại đều cho nàng mặt mũi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trên đài cấp SS lính đánh thuê, sau đó hắn làm một cái cắt cổ động tác. Trên mặt của hắn lộ ra khát máu thần sắc. Khiêu khích. Hạ Thiên đây là trắng trợn khiêu khích. Đại nhân, bên này chính là ngài khu nghỉ ngơi, nơi này có nước trà, rượu, đan dược và thức ăn ngon, nếu như ngài còn có cái gì cần liền phân phó hạ nhân liền tốt. Mấy tên hộ vệ kia cung kính nói. A, đa tạ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn đang chờ đợi người nơi này ra trận. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Nơi đó có một cái cự đại thủy tinh màn hình, hiện tại thủy tinh trên màn hình số lượng ngay tại nhanh chóng gia tăng. 100.000, hiện tại dự thi người đã đạt đến 10 vạn người. Hơn nữa còn đang gia tăng. Qua 7, 8 tiếng tả hữu, trên màn hình lớn số lượng dừng lại, 35 vạn người, cái số này nếu như cùng tân nhân loại khu vực nhân số so ra, vậy liền thật không coi là nhiều, mà lại có thể nói là chín châu mất sợi lông. Mặc dù dự thi người chỉ có 35 vạn người, nhưng là quan sát nhân số lại bạo dạp, khoảng chừng hơn ngàn vạn người, mà lại những người này tất cả đều là đại gia tộc thế lực lớn hoặc là những cái kia sơn môn người. Có thể nói, có thể ngồi ở chỗ này tiến hành người quan sát đều không có bất kỳ cái gì một cái là dễ trêu. Yên tĩnh đúng lúc này, một tên cửu đỉnh môn cao thủ xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Tất cả mọi người an tĩnh, phía dưới cho mời chúng ta tôn kính nhất ngũ đế. Mới ngũ đế. Mới ngũ đế chính là đem Vũ Vương đổi thành Vũ Hoàng. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ngũ đế thanh danh tất cả mọi người nghe qua. Nhưng là cũng không có người chân chính gặp qua ngũ đế, lúc này có thể tận mắt nhìn thấy ngũ đế, đây đối với bọn hắn đến nói, chính là ân tứ lớn lao. Đỉnh phong trên đài. Liền xem như tất cả mọi người không có chớp mắt, cái kia cũng không có người nhìn thấy năm người này là thế nào tới. Bọn hắn năm cái phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Ngũ đế. Năm người này chính là trong truyền thuyết ngũ đế. Tham kiến ngũ đế, tên kia cửu đỉnh môn người chủ trì cung kính bái. Sau đó hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đối ngũ đế phương hướng cúi đầu. Đây là đối ngũ đế lớn nhất tôn kính. Tốt, tranh tài có thể bắt đầu chưa? Vũ Hoàng đối với mình trước mặt cái kia giống như là microphone đồng dạng đồ vật nói. Được rồi. Tên kia cửu đỉnh môn người chủ trì đáp lại nói. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh, ta tận lực ít nói lời vô ích, trung tam giới là dùng võ vi tôn địa phương, quy tắc tranh tài ta liền không cùng mọi người lặp lại, các ngươi lúc tiến vào, những cái kia quan văn cũng đã nói cho các ngươi biết, hiện tại ta trước nói cho mọi người chiến thắng người ban thưởng đi, lần này chúng ta hết thảy khảo hạch chín dạng, theo thứ tự là trường thương, bội kiếm, đoản đao, chủy thủ, cung tiễn, tấm thuẫn, luyện đan, luyện khí cùng trận pháp, cái này chín dạng khảo hạch bên trong. Vô luận bất kỳ một cái nào khảo hạch thu hoạch được 5 người đứng đầu, cái kia đều có thể lựa chọn tiến vào ngũ đế thế lực, về phần vô danh bên ngoài, vậy cũng sẽ đạt được thập đại cấp SS lính đánh thuê hôn lại. Đương nhiên, nếu như các ngươi tại trong quá trình trận đấu biểu hiện ưu dị, như vậy các ngươi cũng có cơ hội bị ngũ đế hoặc là cấp SS lính đánh thuê coi trọng, như thế liền sẽ được phá cách trúng tuyển. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là tràn ngập hưng phấn. Lúc này bọn hắn cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng. Tiến vào ngũ đế thế lực. Tiến vào thập đại cấp SS lính đánh thuê thế lực. Đúng rồi, lời của ta mới vừa rồi khả năng nói còn không hoàn toàn, vậy ta bổ sung một chút, tiến vào ngũ đế thực lực 5 người kia, đều sẽ đạt được ngũ đế tự mình chỉ điểm, thậm chí thiên phú cao sẽ còn bị ngũ đế trực tiếp thu làm đệ tử. Cửu đỉnh môn người chủ trì nói lần nữa. Thu làm đệ tử. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường triệt để vỡ tổ. Có thể trở thành ngũ đế đệ tử, đây chẳng phải là một bước lên trời. Mà lại liền xem như không có trở thành ngũ đế đệ tử, ngũ đế cũng sẽ tự mình chỉ điểm, cái này đại biểu cho chiến thắng 5 người đứng đầu muốn lên như diều gặp gió. Có thể bị ngũ đế chỉ điểm, dù là chính là một câu, cái kia cũng có thể để bọn hắn thu hoạch không ít. Hơn nữa còn sẽ có cái khác ban thưởng, tỉ như đan dược. Binh khí cùng linh thạch, cùng chỗ thế lực miễn thuế các loại rất nhiều phúc lợi, đương nhiên, những này phúc lợi chỉ có người thắng trận mới có thể có đến, vì lẽ đó tiếp xuống các ngươi cũng không nên buông lỏng a, một bước trời, một bước địa, cái này muốn nhìn chính các ngươi bản sự. Cửu đỉnh môn người chủ trì phi thường chuyên nghiệp, hiện tại hắn đã triệt để khơi gợi lên hiện trường tất cả mọi người bốc đồng. Lúc này phía dưới những người kia đỏ ngầu cả mắt. Hiển nhiên bọn hắn là muốn không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được 10 hạng đầu. Đạt được cái kia cơ hội tốt nhất. Một bước lên trời. Đúng rồi, hôm nay chúng ta nơi này còn nghênh đón một vị phi thường đặc thù tuyển thủ, tin tưởng mọi người đều nghe nói qua tên của hắn. Hắn chính là Hạ Thiên, giới thứ nhất mới địa bảng xếp hạng thứ nhất nam nhân. Hôm nay không đơn thuần là hắn tới tham gia tranh tài thời gian, đồng thời cũng là hắn xây thành trì thời gian. Minh Vương Thành, tiếp xuống cho mời Hạ Thiên tiên sinh đi lên cùng mọi người nói vài câu. Cửu đỉnh môn người chủ trì đem bàn tay hướng về phía Hạ Thiên. Hiển nhiên đây là Vũ Hoàng phân phó. Là vì cho Hạ Thiên gia tăng danh khí dùng. Siêu. Hạ Thiên thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại cửu đỉnh môn người chủ trì bên người, sau đó hắn cầm qua microphone, tay trái chỉ hướng trên sàn chính thiên dâm, hôm nay ta muốn đưa ngươi ba chữ. Hết chương 3263. Chương 3264 khởi xướng khiêu chiến. Người đăng FTO. Hạ Thiên. Cái tên này mọi người xác thực đều không xa lạ gì. Nhưng lúc này cửu đỉnh môn như thế cho hắn mặt mũi, mọi người cũng đều là phi thường tò mò, mà lại sau khi lên đài Hạ Thiên thế mà trực tiếp dùng ngón tay hướng về phía thập đại cấp SS lính đánh thuê một trong thiên dâm. Đây chính là đại bất kính a. Mà lại hắn còn nói muốn tặng cho thiên dâm ba chữ. Cái này khiêu khích vận vị cũng quá đủ đi. Hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn đang đợi, bọn hắn đều muốn nghe xem Hạ Thiên đến tột cùng muốn nói gì lời nói. Ba chữ này là cái gì? Không đơn thuần là bọn hắn, tự liền ngũ đế cũng là phi thường tò mò. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hừ, trước hết để hắn xuất một chút danh tiếng đi, chờ một lát hắn bại bởi Dược Trần về sau, dạng này ngược lại là có thể trang tập thể nhóm Dược Vương Cốc thanh danh. Dược Vương Cốc cốc chủ hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn không rõ vì cái gì cửu đỉnh môn người chủ trì muốn cho Hạ Thiên cơ hội này, nhưng hắn cho rằng đây cũng là Dược Vương Cốc một cái cơ hội. Hạ Thiên vượt ra tên, bọn hắn càng phải đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Như thế cũng mới có thể chứng minh Dược Vương Cốc chỗ lợi hại. Hiện trường có rất nhiều người đều không phục, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên mặc dù làm qua mới địa bảng thứ nhất, nhưng cái kia cũng không đại biểu hắn liền thật so người nơi này mạnh. Mà lại Hạ Thiên xây thành trì, điều này cũng làm cho bọn hắn vô cùng không hiểu. Lúc nào một cái nho nhỏ thiên tài liền có thể xây thành trì rồi. Mặc dù chung quanh tiếng nghị luận không ít, nhưng Hạ Thiên một chút cũng không có để ý bọn hắn, hắn lúc này ánh mắt tất cả đều tập trung ở thiên dâm trên thân, hắn cũng định mở miệng. Trong chớp nhoáng này, hiện trường yên tĩnh trở lại. Thảo nê mã. Ba chữ. Hạ Thiên ba chữ này nói phi thường ngắn gọn, phi thường sinh động. Nghe được ba chữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều mộng, bọn hắn thậm chí có chút không thể tin vào tai của mình. Hạ Thiên thế mà đem thiên dâm cho mắng, mà lại mới mở miệng chính là bạo lực như vậy mắng. Xoạt. Hiện trường sôi trào. Chết chắc, tiểu tử này chết chắc, hắn cũng dám mắng cấp SS lính đánh thuê, đây quả thực là muốn chết a. Đúng vậy a, hắn mặc dù xem như một thiên tài, nhưng là thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi, căn bản là không cách nào cùng chân chính các đại nhân vật chống lại. Cấp SS lính đánh thuê muốn giết hắn chỉ sợ chỉ cần động ngón tay đi. Hiện trường người nghị luận ầm ĩ. Bất quá cũng không có bất cứ người nào là ủng hộ Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn ghen ghét Hạ Thiên, bọn hắn ghen ghét trời mùa hè phú, ghen ghét Hạ Thiên có thể trở thành giới thứ nhất mới địa bảng đệ nhất nhân, để Hạ Thiên thanh danh biến lớn, ghen ghét Hạ Thiên có thể đứng ở nơi đó được vạn người chú mục. Vì lẽ đó bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên chết. Nhìn thấy Hạ Thiên trên thân những thần thánh kia quang mang bị tước đoạt. Có ý tứ, Vũ Đế chậm rãi nói. Tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên câu nói này có thể nói là sớm đã dẫn phát trận chiến tranh này. Thiên dâm chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn thấy cấp SS lính đánh thuê đứng lên thời điểm, xung quanh những cái kia tiếng ầm ĩ dần dần biến mất, bởi vì bọn hắn đều muốn nghe xem cấp SS lính đánh thuê đến tột cùng muốn làm sao đáp lại Hạ Thiên, dù sao vừa rồi Hạ Thiên thế nhưng là mắng hắn, mọi người tin tưởng cấp SS lính đánh thuê tiếp xuống khả năng liền muốn bắt đầu nổi giận. Mà Hạ Thiên muốn tiếp nhận cấp SS lính đánh thuê lửa giận. Thiên dâm ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, ta rất muốn biết, ngươi lấy cái gì xây thành trì, ngươi thành trì làm sao sống sót. Thiên dâm cũng không có đi cùng Hạ Thiên mắng nhau. Bởi vì hắn là cấp SS lính đánh thuê, hắn nhất định phải chú trọng thân phận. Nhưng là hắn câu nói này lại đã hỏi tới điểm mấu chốt. Xây thành trì cần tài nguyên, mà lại cần ổn định phát triển. Hiện tại Hạ Thiên xây thành trì, như vậy hắn đến tột cùng muốn làm sao để thành trì còn sống sót đâu? Đây cũng là hiện trường đám người nghi vấn. Bọn hắn vừa rồi cũng tại khó hiểu, Hạ Thiên tại sao phải xây thành trì mà lại xây thành trì về sau, bọn hắn làm sao phát triển cái khác thế lực lớn là chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn tiến hành buôn bán bên ngoài, như vậy thế lực của bọn hắn muốn làm sao duy trì được đâu? Điểm này rất đơn giản. Chúng ta Minh Vương Thành có một loại đặc thù đan dược, loại đan dược này có thể để áp chế ở 8 đỉnh cửu giai bên trong một mực không thể đột phá cửu đỉnh người trực tiếp đột phá đến cửu đỉnh, tỷ lệ thành công là 50%, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ta hôm nay cho loại đan dược này đặt tên, liền gọi là Minh Vương Đan đi. Hạ Thiên đã suy tư qua rất lâu, trong lúc này hắn cũng nghĩ qua rất nhiều tên, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy Minh Vương đan nhất bá khí, có thể nhất thể hiện ra Minh Vương thành lợi hại tới. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tám đỉnh cửu giai đến cửu đỉnh. Đây chính là một bước trời, một bước đất a. Trung tam giới bên trong có quá nhiều người bị kẹt tại tầng này mà không cách nào đột phá. Hiện tại Hạ Thiên nói Minh Vương Thành có đan dược có thể giúp đột phá, đây tuyệt đối có thể nói là lớn tin tức a. Uy, người có thể hay không không khoác lác, loại đan dược này liền xem như chúng ta Dược Vương Cốc cũng không có khả năng luyện chế ra đến, các người Minh Vương Thành lại tính là thứ gì? Một tên Dược Vương Cốc trưởng lão la lớn, lúc trước hắn cũng bị Hạ Thiên đánh qua, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên ở đây đùa nghịch uy phong, hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Tiếng hô của hắn cũng là sử dụng khoách âm phù kêu đi ra. Vì lẽ đó người chung quanh cũng đều nghe được, mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đồng ý Dược Vương Cốc trưởng lão, bởi vì Dược Vương Cốc là trung tam giới công khai y thuật luyện đan mạnh nhất địa phương. Tự liền bọn hắn đều luyện chế không ra được đồ vật, như vậy Minh Vương Thành lại thế nào khả năng luyện chế ra đến đâu? Dược Vương Cốc. Cái kia Dược Vương Cốc đây tính toán là cái gì đồ đâu? Ta nghe nói Dược Vương Cốc mạnh nhất hai loại bản sự chính là y thuật cùng luyện đan thuật, cũng chính là bằng vào hai thứ này bản sự mới trở thành tân nhân loại khu vực truyền thuyết. Thế nhưng là ta nói chính là từ hôm nay trở đi, không quản là y thuật hay là luyện đan thuật đều là chúng ta Minh Vương Thành mạnh nhất. Hạ Thiên lớn tiếng nói ra, quên tuyên bố một chuyện, trung tam giới thứ nhất chữa bệnh thánh môn Thiên Cung chính thức gia nhập Minh Vương Thành, từ nay về sau Thiên Cung tất cả mọi người về Minh Vương Thành chỉ huy. Thiên Cung. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều an tĩnh lại. Bởi vì đây là sách giáo khoa đồ vật bên trong. Mặc dù Dược Vương Cốc rất nổi danh, nhưng Dược Vương Cốc chỉ là tân nhân loại thứ nhất, nhưng là Thiên Cung khác biệt, Thiên Cung thế nhưng là toàn bộ trung tam giới y thuật mạnh nhất địa phương. Hiện tại Thiên Cung gia nhập Minh Vương Thành, như vậy Minh Vương Thành xác thực có thể nói là trung tam giới y thuật mạnh nhất địa phương. Không có khả năng. Không thể nào, Thiên Cung làm sao lại gia nhập vào thế lực của hắn? Dược Vương Cốc cốc chủ sắc mặt cũng là đại biến. Đúng rồi, năm đó ta cùng người chiến đấu, bị cửu đỉnh cao thủ chặt đứt một cánh tay, sau đó đi Dược Vương Cốc cầu y, kết quả lại bị đối phương hung hăng làm nhục một trận. Khi đó ta nói với Dược Vương Cốc qua một câu, ta nói một năm về sau, ta sẽ dùng luyện đan thuật đánh bại Dược Vương Cốc tất cả mọi người. Hôm nay chính là một năm ước hẹn thời gian. Ta so sánh thi đấu không có hứng thú, không bằng bây giờ liền đang nơi này so một chút tốt. Hạ Thiên trực tiếp hướng Dược Vương Cốc phát khởi khiêu chiến. Hết chương 3264. Chương 3265 muốn cược liền cược lớn. Người đang ép tuy ô. Cái này. Cửu đỉnh môn người chủ trì lập tức cảm thấy vô cùng khó xử, bởi vì hiện tại là anh hùng đại hội thời gian. Hạ Tiên Sinh, cái này không quá phù hợp quy củ đi. Không sai, Hạ Thiên thật ngạch xác thực không phù hợp quy củ, nơi này là anh hùng đại hội tranh tài hiện trường, mà không phải tư nhân giác đấu trường. Không có gì không phù hợp quy củ, nguyên bản ta đem 9 hạng tranh tài tất cả đều báo, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như ta dự thi, 9 hạng tranh tài ta tất cả đều sẽ là thứ nhất, nhưng là nếu như nơi này cho phép ta cùng hắn trước tiến hành luyện đan tranh tài. Vậy ta có thể từ bỏ tất cả tranh tài, nhường ra cái này vị trí thứ nhất. Hạ Thiên cũng không phải là càn rỡ, mà là sự thật. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tiện tay vung lên liền có thể diệt đi ở đây những người này. Nhưng là hiện trường người cũng mặc kệ những này, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên quá cuồng vọng. Hạ Thiên lại còn nói nếu như chính mình dự thi, vậy liền sẽ cầm thứ nhất. Như vậy thực sự là thật ngông cuồng. Ai tin tưởng ngươi sẽ cầm thứ nhất a? Ngươi đây là khoác lác cũng không làm bản nháp. Ta còn nói ta có thể cầm thứ nhất đâu, ngươi đây chính là muốn nổi danh, cho nên mới lợi dụng loại biện pháp này hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ta muốn khiêu chiến ngươi, để ta nhìn ngươi trừ khoác lác bên ngoài, còn cái gì lợi hại? Chung quanh những người kia la lớn. Bọn hắn hiện tại cũng tại cho rằng Hạ Thiên khoác lác, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên. Càng thêm không tin Hạ Thiên có thể cầm tới tất cả tranh tài thứ nhất, bọn hắn hiện tại liền cho rằng Hạ Thiên là muốn nổi danh, cho nên mới cố ý nói như vậy. Trong lúc nhất thời, xung quanh thảo phạt Hạ Thiên thanh âm càng ngày càng nhiều. Ta nghe được trong các ngươi có người nói muốn khiêu chiến ta, vậy thì tốt, ta có thể ở đây thủ lôi, không quản các ngươi cùng đi bao nhiêu người, đều là ta một người thủ lôi, ta sẽ đánh đến không ai còn dám đi lên vị trí, bất quá có một chút các ngươi nhất định phải minh bạch, ta xuất thủ liền nhất định sẽ giết người. Hạ Thiên cũng sẽ không ở đây chơi với bọn hắn chơi nhà tròi, hắn ra tay giết người mới có thể cho người nơi này tạo thành lớn nhất lực uy hiếp. Chỉ có dạng này mới có thể để cho những cái kia muốn đục nước béo cò đạo trích đổ hết hy vọng. Một người thủ lôi. Không thể không nói, loại lời này thực sự là cuồng vọng không còn giới hạn. Phải biết có thể đến nơi đây tham gia trận đấu, liền không có bất kỳ một cái nào là dễ trêu chủ. Bọn hắn đều là từ các nơi lại tới đây thanh niên tài tuấn, thực lực cường hãn, mà lại đều là phi thường tự ngạo người. Cầm giết người hù dọa ai đây thật giống như chúng ta chưa từng giết người giống như. Xung quanh những người kia lập tức hô. Cái này. Cửu đỉnh môn người chủ trì trên mặt tất cả đều là thần sắc khó khăn, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đài ngũ đế. Đúng lúc này, Vũ Hoàng thanh âm xuất hiện. Vậy liền áp dụng một người thủ lôi phương thức đi, nếu như Hạ Thiên thắng, như vậy sẽ đồng ý hắn cùng Dược Vương Cốc trước tiến hành so tài. Đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, vậy liền đại biểu cho mệnh lệnh. Cái này có thể tuyệt đối không phải đang thương lượng. Một người thủ lôi. Vũ Hoàng thế mà đồng ý một người thủ đánh. Như vậy tiếp xuống liền sẽ là một trận đại chiến, bởi vì ai đều muốn nổi danh, hiện tại Hạ Thiên danh khí cao như vậy, hơn nữa còn nhận toàn trường người chú ý, nếu như bọn hắn có thể ở đây đánh bại Hạ Thiên, như vậy danh tiếng của bọn hắn khẳng định là lập tức liền dậy. Vì lẽ đó hiện tại đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái cơ hội tốt. Ta là địa sát môn đệ nhất thiên tài, Ngô Hải, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngô Hải trực tiếp tự giới thiệu, hiển nhiên hắn đây cũng là muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được tên của hắn. Ta đã nói rồi, các ngươi cùng tiến lên bao nhiêu người đều đi. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Nghe được Hạ Thiên. Xung quanh rất nhiều người cũng là trong cùng một lúc liền xông ra ngoài, bọn hắn cũng đã sớm muốn lên, lúc này vừa nghe đến Hạ Thiên nói như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn cùng tiến lên, sau đó giải quyết hết Hạ Thiên. Mà lại mỗi một người bọn hắn xông lên trước đó, đều là tại hô to tên của mình. Giết! Trong lúc nhất thời xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều vọt lên. Trọn vẹn hơn ngàn người. Những người này mục tiêu tất cả đều là Hạ Thiên chỗ lôi đài. Phía trước mấy người đều vô cùng cẩn thận, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ trên bọn hắn lôi đài thời điểm đánh lén. Siêu siêu siêu. Thế nhưng là tại bọn hắn leo lên lôi đài một khắc này, Hạ Thiên cũng vẫn là đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, toàn trường người đều khó hiểu, bình thường đến nói, vừa rồi những người này leo lên lôi đài thời điểm, đây chính là một cái tuyệt hảo đánh lén cơ hội a. Người bình thường đều sẽ thừa dịp cơ hội kia đi đánh lén. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không có ai biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Lúc này có người hoài nghi Hạ Thiên nhất định là bị trường hợp như vậy dọa cho choáng váng, dù sao nơi này cao thủ thực sự là nhiều lắm. Hạ Thiên một người lại thế nào mạnh cũng không có khả năng cùng nhiều như vậy cho cao thủ đối chiến. Giết! Đi chết đi! Người đầu tiên xuất thủ cái kia Ngô Hải đã vào tới Hạ Thiên trước mặt, lúc này Hạ Thiên xung quanh cũng tất cả đều là người, những người này đem Hạ Thiên tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt nháy mắt mở ra. Hư vô chi lực. Cầm long thủ. Hạ Thiên trên tay phải hiện đầy hư vô chi lực, sau đó tay phải của hắn dùng sức hất lên, một đầu hư vô chi lực trường long trực tiếp hướng xung quanh xoay quanh mà đi. Phốc phốc phốc phốc. Người phía sau kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, người phía trước sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn lúc này đều không thể tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn nhìn thấy thân thể của mình biến mất một bộ phận, thậm chí tương đương với bị chém ngang lưng. A a a. Không. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đằng sau những cái kia ngay tại xông lên người tất cả đều ngừng lại, bọn hắn tất cả đều thấy được cảnh tượng khó tin. Xông lên phía trước nhất 400-500 người tất cả đều chết rồi. Tử trạng vô cùng thảm. Thân thể của bọn hắn tất cả đều bị người cắt từ giữa mở, nhưng để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những người này trên thân tất cả cũng không có vết thương. Không có chảy máu. Khủng bố. Trường hợp như vậy quá kinh khủng. Lúc này người còn sống tất cả đều là làm đồng dạng một động tác. Chạy. Quay đầu liền chạy. Nói đùa cái gì, bọn hắn mặc dù muốn nổi danh, nhưng bọn hắn không muốn chết à. Vừa rồi Hạ Thiên đã nói, ai đi lên hắn giết ai, lúc ấy mọi người cũng đều cho là hắn đang hù dọa người. Nhưng lúc này nhìn thấy trên lôi đài thảm trạng, bọn hắn đã không cho rằng Hạ Thiên đây là tại hù dọa người, bởi vì Hạ Thiên quả thật làm được. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng này lại là một trận đại chiến, nhưng là bây giờ lại đơn giản như vậy liền kết thúc. Vô cùng bình thản. Thậm chí trước sau sau tính đến xung quanh những người này xông tới thời gian, hết thảy cũng không đến một phút. Mà Hạ Thiên cũng chỉ là ra một chiêu. Lần này không còn có người dám hoài nghi Hạ Thiên thực lực, cũng lại không có người dám lên đài, bọn hắn hiện tại cũng tin tưởng Hạ Thiên trước đó lời nói, chỉ cần hắn dự thi, như vậy tất cả khả năng thứ nhất thật sự tất cả đều là của hắn. Dược Phương Cốc, tiếp xuống chính là các ngươi, bất quá ta không thích nhàm chán tranh tài, muốn chơi liền chơi hơi lớn, nếu như ta thắng, Dược Phương Cốc đệ tử 100 năm không thể rời núi, nếu như ta thua, ta liền tự sát ở đây. Hết chương 3265. Chương 3266 thất phẩm đỉnh phong. Người đang ép FTO. Đúng rồi, mặt khác lại thêm chút tiền đặt cược, nếu như các ngươi thua, vậy liền xuất ra giá trị 10 triệu đan dược đến, nếu như ta thua, vậy ta liền cho các ngươi 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Có dám hay không? Trong lời nói khiêu khích ý vị 10 phần. Mặc dù mọi người đều biết Hạ Thiên thực lực cường hãn, điểm này bọn hắn vừa rồi đã tận mắt chứng kiến qua. Thế nhưng là bọn hắn không tin Hạ Thiên luyện đan cũng lợi hại. Dù sao một người tinh lực là có hạn, làm sao có thể cái gì đều mạnh đâu. Huống chi đối phương vẫn là Dược Vương Cốc người. Tân nhân loại khu vực công nhận thứ nhất. Nếu như ngũ đế chịu bảo đảm, vậy ta sẽ đồng ý. Dược Vương Cốc cốc chủ trực tiếp đáp lại nói. Ngũ đế bảo đảm. Hiển nhiên Dược Vương Cốc cốc chủ căn bản cũng không tin mặc cho Hạ Thiên, mà lại lần này Hạ Thiên nguyên bản liền không khả năng còn sống từ nơi này rời đi. Nếu như không ai bảo đảm, như vậy một khi Hạ Thiên chết rồi, hắn đi cùng ai muốn đi? Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là ánh mắt nhìn về phía đỉnh phong trên đài mấy người các ngươi, ai giúp ta bảo đảm? Hạ Thiên trong lời nói không có chút nào kính ý. Giống như là đang cùng người cùng thế hệ giao lưu đồng dạng. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, hiện trường người tất cả đều hôn mê rồi. Mặc dù Hạ Thiên cũng có chút thực lực, thế nhưng là tại ngũ đế trước mặt nói như vậy, đây quả thực liền cùng muốn chết không hề khác gì nhau a. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng ngũ đế sẽ ra tay chém giết Hạ Thiên thời điểm, trên đài có người mở miệng. Là Doanh Chính Đế. Nếu như Hạ Thiên thua, cái này 10 triệu thượng phẩm linh thạch ta ra. Soạt. Chấn kinh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh. Doanh Chính Đế thế mà cho Hạ Thiên bảo đảm, hắn không độc canh bảo đảm, hơn nữa còn nói Hạ Thiên thua về sau, 10 triệu thượng phẩm linh thạch hắn ra, đây cũng quá kinh khủng, như vậy Hạ Thiên cùng Doanh Chính Đế đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu. Chúng ta tại sao có thể muốn Doanh Chính Đế linh thạch, cái này không tốt lắm đâu. Dược Vương Cốc cốc chủ nói, mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, hắn đây là tại lo lắng Doanh Chính Đế quỵt nợ, không cho tiền hắn. Người yên tâm, nếu như Hạ Thiên thua, người của ta sẽ ngay lập tức đem tất cả linh thạch tất cả đều trở tới đây, sau đó ở đây tự mình giao dịch cho các ngươi, nếu như các ngươi lo lắng vấn đề an toàn, người của ta cũng có thể tự mình hộ tống các ngươi trở lại Dược Vương Cốc, mà lại nếu như hắn không tự sát, chúng ta sẽ phụ trách giúp các ngươi giết hắn, nhưng tương tự, nếu như các ngươi Dược Vương Cốc thua, vậy thì nhất định phải phong sơn 100 năm, chỉ cần các ngươi có người dám bước ra Dược Vương Cốc, như vậy thế lực của ta liền sẽ trực tiếp quét ngang toàn bộ Dược Vương Cốc. Doanh Chính Đế mặt không thay đổi nói. Tốt vậy làm phiền Doanh Chính Đế, Dược Vương Cốc cốc chủ nói. Hắn thấy, cái kia 10 triệu thượng phẩm linh thạch chính là miễn phí đưa đến trong túi áo. Bởi vì tại luyện đan phía trên, bọn hắn căn bản cũng không khả năng thua. Dược Trần, đừng để ta thất vọng. Dược Vương Cốc cốc chủ vỗ vỗ Dược Trần bả vai, sau đó Dược Trần trực tiếp hướng lôi đài đi đến. Dược Trần, Dược Vương cốc đệ nhất thiên tài, mới nhất một đời phó cốc chủ nhân tuyển. Siêu, làm sao so ngươi nói tính? Dược Trần xuất hiện tại trên lôi đài, hắn không có quá nhiều nói nhảm, trên mặt cũng không khẩn trương chút nào ý tứ, vô cùng thong dong. Hắn loại thái độ này hiển nhiên là xem thường Hạ Thiên. Đã ta quyết định, vậy liền luyện chế sở trường nhất đan dược tốt, sau đó liền để các ngươi Dược Vương cốc cốc chủ đến bình phán ai thắng đi. Hạ Thiên cũng là phi thường bình tĩnh nói. Vừa rồi đối phương bày ra xem thường hắn thái độ, hiện tại hắn liền trả đối phương một chút. Ngạch! Lần này tự liền Dược Trần cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên thế mà muốn Dược Vương cốc cốc chủ tới làm trọng tài. Đây quả thực là điên rồi a. Cùng Dược Vương cốc tranh tài, sau đó để Dược Vương cốc cốc chủ tới làm trọng tài, đây không phải rõ ràng để Dược Vương cốc chiếm tiện nghi sao? Ngươi xác định? Dược Trần nhướng mày. Ta xác định, còn có, ngươi nói nhảm có thể chẳng phải nhiều không, hiện tại có thể bắt đầu. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, Hạ Thiên, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Dược Trần trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hiện trường người đều cho rằng Hạ Thiên quá cản rỡ, hắn thế mà cùng Dược Vương cốc người tranh tài, sau đó để Dược Vương cốc cốc chủ tới làm trọng tài, như vậy liền xem như hai người chênh lệch không nhiều, Dược Vương cốc cốc chủ cũng khẳng định sẽ nói Dược Trần thắng, liền xem như có người sẽ ở sau lưng nghị luận thì thế nào. Dù sao 10 triệu thượng phẩm linh thạch đã tới tay, mà lại kẻ thắng làm vua. Lịch sử đều là từ người thắng đến bịa đặt. Dược Trần trực tiếp lấy ra một cái luyện đan hỏa lô. Ta lò luyện đan là thanh phong thần hỏa lô, có thể tăng lên luyện đan tốc độ cùng xác suất thành công. Dược Trần 10 phần tự hào nói, đối với luyện đan sư đến nói, có thể thu hoạch được một cái tốt lò luyện đan, đó chính là phi thường tự hào sự tình. Hạ Thiên không nói gì, mà là tại nơi đó lẳng lặng nhìn hắn trang bê. Ta lần này muốn luyện chế là cấp 7 đan dược bên trong hoàn mỹ nhất khôi phục đan dược. Có thể nháy mắt khôi phục cửu đỉnh trở xuống người 30% toàn bộ trạng thái, mọi người nghe cho kỹ, là toàn bộ trạng thái. Dược Trần nói xong trực tiếp đem vật liệu ném vào trong lò lửa, sau đó bắt đầu luyện đan. Nghe được hắn, hiện trường người quả thực chính là sôi trào. Toàn bộ trạng thái. Mấy chữ này ý nghĩa thế nhưng là lớn vô cùng. Bởi vì cái này tương đương với người tại thời điểm chiến đấu nhiều một cái mạng a. Thử nghĩ một chút, hai người thực lực chênh lệch không nhiều, mà lại đối thủ có thể sẽ so ngươi hơi mạnh một chút, nguyên bản ngươi đã phải thua, kết quả ngươi ăn vào một viên dạng này đan dược, liền có thể lập tức khôi phục 30% trạng thái, bao quát thể lực, linh khí cùng tinh thần lực vân vân. Dạng này ngươi liền tuyệt đối có thể thành công lật bàn. Có thể nói, dạng này đan dược là nghịch thiên. Không quản bao nhiêu tiền đều sẽ có người nguyện ý mua. Không hổ là Dược Vương cốc a. Dạng này đan dược thế mà cũng có thể luyện chế ra tới. Chung quanh những người kia tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Dược Trần. Trong mắt bọn họ, cũng chỉ có Dược Trần loại này nhân vật nghịch thiên mới có thể luyện chế ra loại này siêu cấp đan dược tới. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Dược Trần luyện đan. Các ngươi mau nhìn, Hạ Thiên giống như từ bỏ, hắn căn bản cũng không động. Không sai. Hắn khẳng định là biết mình không phải là đối thủ của Dược Trần, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp từ bỏ, như vậy tiếp xuống chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi, nhìn hắn như thế nào tại nơi này tự sát. Đây thật là khoác lác thổi lớn a, lần này trực tiếp đem mạng đều thổi không có. Chung quanh những người kia đều hy vọng nhìn Hạ Thiên trò hay, bởi vì bọn hắn đều ghen ghét Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên hạ tràng thảm hại hơn một chút. Thời gian từng chút trôi qua. Dược Trần luyện đan thời điểm vô cùng cẩn thận. Hắn mỗi một bước đều là như vậy vững vàng. Lần này luyện đan kéo dài đến 3 giờ, cuối cùng Dược Trần thành công, hắn trong lò đan xuất hiện 3 cái đan dược. Siêu. Dược Vương cốc cốc chủ bay người lên đài, sau đó hắn bắt đầu kiểm tra đan dược thất phẩm đỉnh phong đan dược, thành công, hiệu quả thượng thừa. Người thua Dược Trần trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hết chương 3266. Chương 3267 là thắng hay là thua? Người đăng FTO. Thành công. Kỳ thật liền xem như Dược Vương Cốc cốc chủ không nói, mọi người cũng minh bạch, viên đan dược này thành công. Tiếp xuống liền cho mời đối diện Hạ tiên sinh ăn vào một viên, nhìn xem hiệu quả đi. Dược Vương Cốc cốc chủ trực tiếp đưa cho Hạ Thiên một viên đan dược. Dược Trần lúc này cũng không nói gì, hắn cho là mình thắng chắc. Hiện tại làm như vậy chẳng qua là vì để cho Hạ Thiên hết hy vọng miễn. Hạ Thiên ăn vào một viên. Không có vấn đề, Hạ Thiên nói. Hiện tại ngươi có thể nhận thua à? Dược Vương Cốc cốc chủ hỏi. Hắn thấy, bọn hắn đã thắng, bởi vì loại đan dược này là át chủ bài của bọn họ đan dược, Dược Trần luyện chế ra loại đan dược này, vậy liền nhất định sẽ chiến thắng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên thua, không đơn giản muốn thua 10 triệu thượng phẩm linh thạch, mà lại hắn còn nhất định phải ở trước mặt tự sát. Dược Vương Cốc cốc chủ đã nghĩ qua, chờ Hạ Thiên tự sát về sau, Thiên Dâm bọn người nhất định sẽ tới cảm tạ hắn, đến lúc đó hắn liền sẽ thừa cơ hội này đem Dược Vương Cốc triệt để mở rộng. Qua nhiều năm như vậy, Dược Vương Cốc tích xúc lực lượng đã đầy đủ lớn, vì lẽ đó bọn hắn lần này là dự định thừa cơ hội này, trực tiếp đem Dược Vương Cốc mở rộng. Nhận thua, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trong tay trái xuất hiện một đám lửa, tay phải ném đi, một đống lớn vật liệu tiến vào tay trái đoàn kia trong ngọn lửa. Cùng lúc đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tất cả mọi người thấy được. Mấy chục dạng khác biệt vật liệu đồng thời nung khô. Trường hợp như vậy thực sự là quá rung động. Khác biệt vật liệu đồng thời luyện chế, cái kia điểm nóng chảy cũng không giống a. Trừ phi Hạ Thiên phân tâm. Nhưng cho dù là phân tâm, bình thường chia mấy phần đây cũng là đã là cực hạn a, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đem nhiều như vậy vật liệu đồng thời nung khô. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn không có sử dụng bất kỳ lò luyện đan, mà là tại trên tay trực tiếp luyện chế. Dạng này thủ pháp luyện chế cũng quá lợi hại đi. Khỏi cần phải nói, theo thủ pháp luyện chế bên trên, Hạ Thiên liền đã siêu việt Dược Trần. Chấn kinh. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là phế đi, dù sao hắn hết thảy cũng không có bao nhiêu, mặc dù nhìn qua tương đối già. Nhưng bên ngoài truyền cho hắn chỉ có chừng 30 tuổi, 30 tuổi có thể có được hôm nay thực lực cũng đã là vô cùng nghịch thiên, luyện đan lời nói, liền xem như sẽ cũng không có khả năng quá lợi hại. Dù sao một người tinh lực là có hạn. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thủ pháp lại là làm cho tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Dạng này thủ pháp luyện đan cũng quá kinh khủng đi. Đại sư. Hạ Thiên là một cái đại sư. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì dám cùng Dược Vương Cốc khởi xướng khiêu chiến. Ta đã nói rồi, Hạ Thiên khẳng định không phải người bình thường, các ngươi nhìn xem, bây giờ thấy sự lợi hại của hắn đi. Vừa rồi những người kia nhao nhao đổi giọng, bọn hắn mới vừa rồi còn cho rằng Hạ Thiên là tự mình tìm đường chết, kết quả hiện tại liền bắt đầu nói bọn hắn mới vừa rồi là ủng hộ Hạ Thiên, phảng phất bọn hắn nói như vậy liền có thể chứng minh bọn hắn rất tinh mắt đồng dạng. Đây là cái gì thủ pháp? Dược Vương Cốc cốc chủ cùng Dược Trần tất cả đều là sững sờ. Dược Vương Cốc thủ pháp luyện đan vẫn luôn là tổ truyền, cũng là bị bọn hắn xưng là tiêu chuẩn nhất thủ pháp luyện đan, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thủ pháp luyện đan lại phá vỡ bọn hắn nhận biết. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng đã được nghe nói có người có thể đồng thời luyện hóa mấy loại vật liệu. Nhưng đó là bị bọn hắn chỗ xem thường thủ pháp. Bởi vì bọn hắn cho rằng như thế sẽ để cho tinh thần tất cả đều tập trung ở luyện hóa trong tài liệu mặt, cái này có thể sẽ để cái khác chương trình bên trên phạm sai lầm. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thủ pháp luyện chế cùng những người khác thủ pháp luyện chế khác biệt, hắn thế mà duy nhất một lần luyện chế ra nhiều như vậy vật liệu. Đồng thời luyện hóa nhiều như vậy vật liệu, đây là không có khả năng thành công. Dược Trần phẫn nộ hô. Ghen ghét. Hắn lúc này ở ghen ghét. Hắn vẫn cho rằng mình mới là luyện đan giới đệ nhất thiên tài, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thủ pháp luyện đan thế mà so với hắn còn mạnh hơn, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Phốc. Đúng lúc này, thất thải lộng lẫy xuất hiện. Làm tan. Tất cả vật liệu tất cả đều làm tan, mà lại là cùng một thời gian hòa tan hết vật liệu biến thành ngàn vạn cầu vồng. Xinh đẹp. Tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy luyện đan phương thức. Trước kia tất cả mọi người cho rằng luyện đan chính là một cái chuyện nhàm chán. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên luyện đan thời điểm, tất cả mọi người đều phát hiện đại lục mới, có thể nói là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, dạng này thủ pháp luyện đan là bọn hắn chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, nếu như luyện đan đều có thể thuận tiện như vậy mau lẹ, hơn nữa còn xinh đẹp lời nói, như vậy luyện đan sư số lượng khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiu hiu hiu. Những này ngàn vạn cầu vồng tán đi về sau, tất cả quang mang tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trong tay. Tất cả mọi người minh bạch, đây là muốn thành đan, mặc dù trước đó hết thảy đều rất hoàn mỹ, nhưng nếu như một bước cuối cùng phạm sai lầm, như vậy liền triệt để phí công nhọc sức. Tất cả cố gắng cũng liền tất cả đều uổng phí. Giờ khắc này hiện trường người tất cả đều bình ở hô hấp. Tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi. Nhất định không thể thành công, Dược Trần cắn răng nói. 3. Hào quang lóe lên. Hạ Thiên trong tay xuất hiện hai viên đan dược. Kết thúc. Không thể không nói, quan sát Dược Trần luyện đan sư một kiện 10 phần chuyện nhàm chán, mọi người cũng chỉ có thể chờ, làm các loại, chờ hắn luyện xong, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên luyện đan thời điểm liền không đồng dạng, mọi người nhìn Hạ Thiên luyện đan vô cùng hưởng thụ, mà lại phảng phất như là đang thưởng thức một trận thị giác thịnh yến đồng dạng, một trận xa hoa thịnh yến. Thời gian ngắn như vậy, người không có khả năng luyện chế ra cao cấp đan dược. Dược Trần cắn răng nói, lúc này sắc mặt của hắn đại biến, bởi vì theo Hạ Thiên thủ pháp luyện đan cùng Hạ Thiên trong tay đan dược bên trên hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng hắn hay là không muốn tin tưởng, bởi vì hắn không muốn thừa nhận mình thất bại. Hạ Thiên luyện đan thời gian từ đầu tới đuôi hết thảy cũng chỉ có không đến nửa giờ, đây chính là nhanh hơn hắn nhiều lắm. Nhìn trên đài Thiên Dâm sắc mặt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hiểu được, Hạ Thiên cái này hậu hoạn là nhất định phải diệt trừ, nếu như lần này không giết, như vậy tương lai liền nhất định sẽ trở thành trong lòng của hắn họa lớn. Hạ Thiên, lần này ngươi phải chết ở đây. Thiên Dâm nắm chặt nắm đấm của mình. Dược Vương Cốc cốc chủ cũng là không có đầu nhíu chặt, ánh mắt của hắn xem ở Hạ Thiên trên tay, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn cũng minh bạch. Loại đan dược này tuyệt đối không phổ thông, nói một chút ngươi đan dược thuộc tính đi, sau đó chúng ta thi hội nghiệp. Yên tĩnh. Hiện trường tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người muốn biết, Hạ Thiên luyện chế đan dược đến tột cùng là đan dược gì, còn có hắn lần này đến cùng thắng hay thua. Hiệu quả của đan dược lại là cái gì dạng? Hạ Thiên chậm rãi giơ lên mình tay, đem trong tay đan dược giơ lên. Sau đó lớn tiếng nói ra loại đan dược này tên là siêu cấp tiểu hoàn đan. Siêu cấp tiểu hoàn đan. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường những cao thủ đều là sững sờ. Hết chương 3267. Chương 3268 Phong Sơn Trăm Năm. Người đăng FTO. Tiểu hoàn đan. Ba chữ này tại thượng cổ chiến trường vô cùng nổi danh. Bởi vì loại vật này vừa xuất hiện, vậy liền sẽ khiến rất lớn oanh động, không quản bao nhiêu tiền, đều sẽ bị người nháy mắt mua hết. Có thể nói, thượng cổ chiến trường rất nhiều kẻ có tiền cầm trong tay tiền, nhưng chính là mua không được tiểu hoàn đan, bởi vì tiểu hoàn đan vừa xuất hiện, liền sẽ lập tức bị người mua hết. Đây chính là nghịch thiên nhất địa phương. Có tiền mà không mua được. Tiểu hoàn đan sở dĩ như thế nghịch thiên, nói trắng ra là cũng là bởi vì nó thuộc tính nghịch thiên. Cửu đỉnh phía dưới người khôi phục 100% toàn bộ trạng thái, cộng thêm 3 phút tả hữu tiếp tục khôi phục. Loại này thuộc tính có thể nói là tăng lên tuyệt địa lớn lật bàn cơ hội, cũng là tăng lên bảo mệnh cơ hội, tất cả mọi người hy vọng có thể mua được một viên dùng để bảo mệnh, tại thời khắc quan trọng nhất sử dụng. Mà siêu cấp tiểu hoàn đan đâu? Tại tiểu hoàn đan hiệu quả phía trên tăng thêm một cái siêu cấp hai chữ, như vậy liền càng thêm không đơn giản. Không có khả năng, không thể nào, tiểu hoàn đan chỉ có cái kia thế lực người mới có thể luyện chế. Dược Vương Cốc cốc chủ không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn chính không thể tin được nghe được. Không đơn thuần là hắn. Tựu liền ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê, cùng nhìn trên đài những lão gia hỏa kia từng cái cũng tất cả đều là có chút không thể tin được. Bởi vì tiểu hoàn đan thứ này quá nghịch thiên. Siêu cấp tiểu hoàn đan. Tác dụng là cửu đỉnh phía dưới người khôi phục 100% tất cả trạng thái, đồng thời tại 4 phút bên trong tiếp tục tất cả khôi phục, đồng thời có cực mạnh chữa thương hiệu quả. Hạ Thiên nói thẳng. Xoạt. hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Nghịch thiên. Cái này siêu cấp tiểu hoàn đan thực sự là quá nghịch thiên. Nghe xong Hạ Thiên nói thuộc tính, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là tiếng mắng một mảnh, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đang nói láo, loại đan dược này căn bản lại không tồn tại. Không có khả năng, ngươi nhất định đang nói láo. Dược Trần phẫn nộ hô, hắn tuyệt đối không tin có dạng này đan dược, liền xem như hắn bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến, vậy cũng chỉ có thể khôi phục 30% toàn bộ trạng thái, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn đan dược có thể khôi phục 100%, hơn nữa còn có thể tiếp tục 4 phút khôi phục, cộng thêm bên trên chữa thương hiệu quả. Cái này đã chỗ tốt hắn nhận biết, hắn tuyệt đối không tin đây là thật. Lúc này Dược Vương Cốc Cốc Chủ thì là đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Hắn gặp qua tiểu hoàn đan. Hắn cũng minh bạch, tiểu hoàn đan xác thực có thể khôi phục 100% lực lượng, đồng thời tiếp tục 3 phút khôi phục. Hạ Thiên luyện chế nếu là siêu cấp tiểu hoàn đan, như vậy gia tăng một chút thuộc tính cũng là hợp lý. Thế nhưng là hắn không thể tin được Hạ Thiên có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược a. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có cái chỗ kia người mới có thể luyện chế tiểu hoàn đan, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cũng luyện chế ra tới, cái này có thể nói là quá nghịch thiên, mặc dù hắn là thật không muốn thừa nhận, nhưng Hạ Thiên đan dược bên trên tán phát đi ra thuộc tính để hắn cảm thấy bất an. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó trực tiếp ném cho Dược Vương Cốc Cốc Chủ một viên siêu cấp tiểu hoàn đan nghiệm một chút hàng đi. Tiếng mắng dần dần đình chỉ. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Dược Vương Cốc Cốc Chủ trên thân, tất cả mọi người đang đợi hắn kiểm hàng. Chỉ cần Dược Vương Cốc Cốc Chủ nói Hạ Thiên là đang nói láo. Như vậy hiện tại người nơi này liền sẽ lập tức dùng miệng đem Hạ Thiên thảo phạt. Lúc này bọn hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng Hạ Thiên luyện chế ra tới đan dược là giả, bởi vì nếu như là thật, như vậy Hạ Thiên cũng quá mức với nghịch thiên như vậy tồn tại, vậy liền đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn sẽ sống sinh sinh ghen ghét chết. À, đúng, quên nói cho các người biết, loại đan dược này chúng ta sẽ cùng Minh Vương đan cùng một chỗ tiến hành đấu giá, mà lại hàng năm đều sẽ có đấu giá cử hành, bất quá giá tiền là phi thường đắt đỏ, nếu có không thiếu tiền người, như vậy có thể chờ đợi thông chi, đương nhiên, các người cũng cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, dù sao Minh Vương thành bây giờ còn chưa có cùng ngoại giới thông truyền đưa trận. Hạ Thiên thản nhiên nói. Siêu cấp tiểu hoàn đan, Minh Vương đan, đây đều là nghịch thiên nhất đan dược a. Thu hoạch được bất luận một loại nào, vậy liền có thể nói là một bước lên trời. Xung quanh lập tức lần nữa sôi trào lên. Bất quá mọi người hiện tại cũng đều rất muốn biết Hạ Thiên cái này mai siêu cấp tiểu hoàn đan đến cùng là thật hay giả, nếu như là thật, như vậy Hạ Thiên câu nói này cũng quá nghịch thiên, nếu như là giả, đây cũng là không có người gặp lại đi quan tâm cái vấn đề này. Dược Vương Cốc Cốc Chủ đưa ra mình tay. Tại vừa rồi đan dược vào tay một khắc này, hắn liền đã có một tia cảm giác. Giống hắn dạng này luyện đan cao thủ, chỉ cần đan dược tới gần hắn 1 mét, hắn cơ hồ liền có thể đoán được đây là đan dược gì. Khi ánh mắt của hắn hướng đan dược nhìn lại thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp ngã về phía sau. Cốc chủ, Dược Trần vội vàng đỡ Dược Vương Cốc Cốc Chủ. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghi ngờ, bọn hắn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói Dược Vương Cốc Cốc Chủ bị Hạ Thiên ám toán. Thế nhưng là cũng không có người nhìn thấy Hạ Thiên động thủ a. Chẳng lẽ là chúng độc? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không đúng a. Chúng độc cũng không nên là như thế này a. Chúng ta thua, Dược Vương Cốc Cốc Chủ nói. Thua. Nghe được hai chữ này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, vậy liền đại biểu Hạ Thiên nói là sự thật, hắn luyện chế ra tới siêu cấp tiểu hoàn đan thật có thể như vậy nghịch thiên, lần này hiện trường người liền rốt cuộc không khống chế nổi, bọn hắn thật là ước ao ghen tị a, trời mùa hè phú để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Căn bản là đụng vào không đến. Cửu đỉnh trở xuống, khôi phục 100% toàn bộ trạng thái, tiếp tục 4 phút khôi phục, cộng thêm chữa thương hiệu quả. Dạng này đan dược đã có thể làm cho cả trung tam giới đều điên cuồng. Lại thêm Minh Vương đan. Trước đó mọi người cũng đều hoài nghi Minh Vương đan đến tột cùng là thật hay giả. Thế nhưng là giờ khắc này mọi người cũng hiểu, Minh Vương đan cũng khẳng định là thật. Trong lúc nhất thời rất nhiều thực lực đều chủ động phải bỏ tiền cùng Minh Vương xây thành lập truyền tống trận, thành lập mậu dịch. Minh Vương thành tại thời khắc này xem như triệt để nổi danh. Đây cũng là Hạ Thiên lâu như vậy đến nay, một mực mong đợi. Dược Phương Cốc sẽ lấy thời gian ngắn nhất đem đồ vật đưa đến Minh Vương thành, mà lại Dược Phương Cốc theo chúng ta trở về bắt đầu, phong sơn trăm năm, cả đời sẽ không đối địch với Minh Vương thành. Dược Phương Cốc cốc chủ trực tiếp hạ lệnh, tại thời khắc này hắn bắt đầu sợ hãi, cho tới nay, Dược Phương Cốc chưa bao giờ gặp quá mức địch nhân cường đại. Vì lẽ đó Dược Phương Cốc phát triển cũng rất thuận lợi. Thế nhưng là tại thời khắc này hắn hiểu được, Hạ Thiên không phải người bình thường, nếu quả như thật đắc tội Hạ Thiên, như vậy Dược Vương Cốc rất có thể sẽ triệt để theo trên thế giới này biến mất. Cốc chủ Dược Trần vội vàng hô. Ngậm miệng Dược Vương Cốc cốc chủ hô. Dược Trần cắn răng, đoạt lấy Dược Vương Cốc cốc chủ trong tay siêu cấp tiểu hoàn đan, trực tiếp nuốt vào, khi hắn nuốt vào thời điểm, mình cũng ngây ngẩn cả người. Là thật. Hạ Thiên nói đều là thật. Không, ta mới là tân nhân loại thế hệ tuổi trẻ bên trong thứ nhất luyện đan sư, không có khả năng có người vượt qua ta. Dược Trần gầm thét lên, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh mọc gai trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên trái tim. Không muốn Dược Vương Cốc cốc chủ vội vàng hô. Hết chương 3268. Chương 3269 đã khai chiến. Người đang ép tuy ô. Đi chết đi. Dược Trần là không cho phép người khác thiên phú cao hơn hắn. Thế nhưng là khi hắn ăn vào siêu cấp tiểu hoàn đan thời điểm, hắn liền đã minh bạch, thiên phú của mình là vĩnh viễn cũng đuổi không kịp Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn muốn giết Hạ Thiên. Hắn phải thừa dịp lấy cái này 4 phút bên trong dùng ra mình mạnh nhất năng lực đem Hạ Thiên diệt sát. Đánh lén. Hắn cho là mình đánh lén là khẳng định sẽ đoạt được. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Thương đạo lĩnh vực. Hạ Thiên tay phải vung lên. Trên trăm đạo thương ảnh nháy mắt xuất hiện trước mặt Dược Trần. Xong. Dược Trần không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy, hắn cho là mình lần này chết chắc. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình không có việc gì. Người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ. Vừa rồi bọn hắn thấy được vô cùng cường đại thương đạo lĩnh vực, tại bọn hắn nhìn thấy thương đạo lĩnh vực thời điểm mới phát hiện Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Hạ Thiên tốc độ xuất thủ nhanh như thiểm điện, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể thấy rõ. Thế nhưng là Dược Trần thế mà không có việc gì. Bội kiếm. Trường kiếm lĩnh vực. Hạ Thiên trong tay phải trường thương bị bội kiếm thay thế. Sau đó lại là hơn vạn đạo kiếm ảnh vây quanh Dược Trần. Đoàn đao lĩnh vực, chủy thủ lĩnh vực, cung tiễn lĩnh vực, tâm thuẫn lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, Dược Trần thân thể trực tiếp bị các loại lĩnh vực công kích vây vào giữa, những công kích này vô cùng cường hãn, mỗi một dạng đều là lĩnh vực, một kiểu khác đều là truyền kỳ. Mà lại những này lĩnh vực giống như là cùng một thời gian xuất hiện đồng dạng. Tất cả mọi người minh bạch, đây là bởi vì quá nhanh, tất cả tạo thành giả tượng. Không đợi mọi người kinh ngạc xong, Hạ Thiên hai tay trực tiếp đập vào trên mặt đất. Thượng cổ đại thủ ấn. Một đạo tiếp lấy một đạo thượng cổ đại thủ ấn đập vào trên mặt đất, từng đạo sóng ánh sáng trực tiếp đem Dược Trần vây khốn. Trận pháp. Cỡ nhỏ cấp 5 trận pháp. Một cái cỡ nhỏ cấp 5 trận pháp Hạ Thiên chỉ dùng 5 giây liền hoàn thành. Nhanh. Tốc độ như vậy đã vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Mặc dù nơi này cũng có người có thể bố trí cấp 5 trận pháp, nhưng là bọn hắn tối thiểu nhất cần thời gian 5, 6 tiếng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 5 giây, đây cũng quá nhanh đi. Trận pháp sư sở dĩ dễ dàng nhận nguy cơ, đó chính là bởi vì bố trí trận pháp cần thời gian quá dài. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên để bọn hắn thấy được trận pháp sư đại lục mới. 5 giây. Nếu như trận pháp sư bày trận tốc độ đều có thể nhanh như vậy. Như vậy trận pháp sư quả thực chính là có thể vô địch thiên hạ. Chấn kinh. Lúc này chung quanh tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể sử dụng nhiều như vậy lĩnh vực, mà lại những này lĩnh vực uy lực cũng quá mạnh đi, lại thêm trận pháp cùng vừa rồi luyện đan thuật. Hạ Thiên đây là đem nơi này tranh tài hạng mục tất cả đều sử dụng một lần a. Đương nhiên, thiếu đi luyện khí. Bất quá cái này đã để ở đây tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Hạ Thiên muốn cầm thứ nhất, cái kia không quản là cái gì hạng mục, đều có thể nắm bắt tới tay. Quá mạnh. Thật là quá mạnh. Đây là người sao? Một người tinh lực là có hạn a, thế nhưng là hắn thế mà một người có thể đem nhiều như vậy bản sự tu luyện tới cực hạn, mỗi một dạng đều biết lĩnh vực, mà lại cái này lực lượng lĩnh vực cũng quá mạnh đi. Cường đại như vậy người quá nghịch thiên, nếu như hắn tham gia trận đấu, như vậy vị trí thứ nhất liền thật cùng chúng ta vô duyên. Hắn chủ động rời khỏi các hạng tranh tài, đây chính là cho chúng ta một cái danh ngạch a, bằng không mỗi một dạng tranh tài liền đều muốn thiếu một cái danh ngạch. Lúc này những người này cũng bắt đầu đối Hạ Thiên mang ơn. Bọn hắn tựa hồ quên đi vừa rồi chào phúng Hạ Thiên sự tình, cũng quên đi vừa rồi mắng Hạ Thiên chuyện. Dược Trần đã bị cái kia vô số công kích bao khỏa ở bên trong. Hạ Tiên sinh, không cần, ta có thể lấy thêm ra giá trị 10 triệu thượng phẩm linh thạch đan dược đổi mệnh của hắn. Dược Phương Cốc cốc chủ vội vàng hỏi. Hạ Thiên không nói gì, mà là tay phải một nắm. Phốc. Trận pháp trực tiếp bạo tạc, tất cả công kích cũng tất cả đều đập vào Dược Trần trên thân. Ầm ầm. Chết. Tất cả mọi người cho rằng lần này Dược Trần là triệt để vỡ vụn. Bụi mù dần dần tán đi. Tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì Dược Trần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, lúc này Dược Trần trên quần áo có 4 chữ lớn tuổi trẻ khinh cuồng. Lúc này mọi người liền càng thêm kính nể Hạ Thiên. Bởi vì tại vừa rồi dưới tình huống đó, không giết thế nhưng là so giết càng nhà khó khăn. Đây chính là cần cực mạnh lực khống chế. Người bình thường căn bản là không cách nào làm được. Hô! Dược Vương Cốc cốc chủ thở dài một hơi, sau đó hắn đối Hạ Thiên chắp tay. Dược Vương Cốc hứa hẹn tuyệt đối sẽ thực hiện. Siêu siêu. Dược Vương Cốc cốc chủ bắt lấy Dược Trần thân thể trực tiếp biến mất tại trên lôi đài. Dược Trần đến bây giờ còn không có từ sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Thắng, Hạ Thiên thắng. Lần này hắn báo một năm trước đó cửu hận. Mà lại duy nhất một lần để Dược Vương Cốc lấy ra giá trị 20 triệu thượng phẩm linh thạch đan dược, có nhiều đan dược như vậy, Minh Vương Thành liền có thể phát triển càng nhanh hơn, có thể nói, Hạ Thiên mỗi giờ mỗi khắc không phải tại vì Minh Vương Thành góp một viên gạch. Một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Hạ Thiên cường đại. Có thể nói, hiện tại nơi này chính là Hạ Thiên sân nhà. Giải quyết hết cái này đại phiền toái về sau. Hạ Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt nhìn về phía xung quanh, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta Hạ Thiên lấy sát chứng đạo, con đường tu luyện bên trên có thể nói tạo vô số địch nhân, nhưng là hôm nay ta làm xuống hứa hẹn, chứ còn lại mấy cái tất phải giết người bên ngoài, những người khác chỉ cần không đi gây sự với Minh Vương Thành, như vậy Minh Vương Thành liền sẽ không đi tìm hắn gây phiền phức, mà lại về sau đều có thể cùng Minh Vương Thành tiến hành hợp tác. Ân cừu. Hạ Thiên hiện tại chính là muốn nhất tiếu mẫn ân cừu. Cũng không phải là tất cả địch nhân đều nhất định phải dựa vào đánh tới hóa giải. Đương nhiên, nếu là lúc trước Hạ Thiên nói như vậy, khẳng định như vậy sẽ không có người đồng ý, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thực lực, tăng thêm Minh Vương Thành phát triển, cái này đủ để cho những địch nhân kia chủ động nghĩ hóa giải, như vậy lại thêm Hạ Thiên câu nói này, cũng coi là cho trước đó những địch nhân kia nấc thang. Đương nhiên, Hạ Thiên còn nói một câu trừ mấy cái tất sát nhân chi bên ngoài. Đương nhiên, nếu có người muốn đi đối phó chúng ta Minh Vương Thành, vậy chúng ta tùy thời tận lực bồi tiếp, mà lại ta Hạ Thiên cá tính chính là, thật muốn vì địch, vậy liền diệt ngươi toàn tộc. Hạ Thiên sau khi nói đến đây ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thập đại cấp SS lính đánh thuê nơi đó, ánh mắt của nàng tại thiên dâm đám người trên thân quét mắt một vòng. Hắn hành động này có thể để ở đây tất cả mọi người là giật mình. Diệt ngươi toàn tộc. Câu nói này nghe vào cũng không có đơn giản như vậy, đặc biệt là ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên dâm thời điểm, cái này đại biểu hắn nói người là thiên dâm. Thập đại cấp SS lính đánh thuê thiên dâm. Đạp. Thiên dâm chậm rãi đứng lên. Hạ Thiên, chúng ta muốn khai chiến. Không, thiên dâm, chúng ta đã khai chiến. Hết chương 3269. Chương 3270 Nữ đế phẫn nộ. Người đang ép Tuy Ô đã khai chiến. Hiện trường người đang nghe câu nói này thời điểm triệt để mộng bê. Hạ Thiên lại còn nói cùng cấp SS lính đánh thuê Thiên Dâm khai chiến. Cái này khiến hiện trường đám người trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, mặc dù Hạ Thiên thực lực rất mạnh, thiên phú rất cao, tại thế hệ thanh niên bên trong có thể nói là người thứ nhất, thế nhưng là hắn cùng cấp SS lính đánh thuê vẫn là không có biện pháp đánh đồng A, mà lại cấp SS lính đánh thuê có bao nhiêu thủ hạ. Đây chính là không cách nào tính toán. Một cái là vô cùng to lớn thế lực, một cái khác là vừa vặn xây thành chỉ thế lực nhỏ. Song phương có thể so tính sao? Thiên Dâm thủ hạ quy mô so Minh Vương thành lớn thành thị chỉ sợ không có 1.000 cũng có 800. Thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá a. Hạ Thiên, lần này chúng ta ngũ đại cấp SS lính đánh thuê liên thủ chính là vì triệt để đưa ngươi cùng thế lực của ngươi mẫn diệt, nhưng chúng ta thủ hạ công kích thời điểm ngươi Minh Vương thành liền sẽ triệt để bị nát. Thiên Dâm ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, hắn để hiện trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hiện tại liền xem như một cây châm rớt xuống đất mọi người cũng có thể nghe được rõ ràng. Bởi vì Thiên Dâm mới vừa nói, lần này đối phó Hạ Thiên cũng không phải là một mình hắn, mà là ngũ đại cấp SS lính đánh thuê liên thủ đối phó Hạ Thiên. Đại thủ bút. Cái này có thể nói là chân chính đại thủ bút A, ngũ đại cấp SS lính đánh thuê lại có thể liên thủ. Hơn nữa còn là vì đối phó một cái nho nhỏ Hạ Thiên. Nghe vào không tệ A. Hạ Thiên mỉm cười, phảng phất cũng không để ý, trên mặt của hắn tất cả đều là thong dong. Không thể không nói, đây mới là một cái thế lực thủ lĩnh hẳn là có tư thái. Tiểu tử này là trời sinh vương giả A, đỉnh phong trên đài vũ đế thản nhiên nói. Đúng vậy A, đối mặt bất kỳ địch nhân đều không kiêu ngạo không tự ti, không quản nhiều địch nhân A cường đại, đều có can đảm liều chết lòng tin. Doanh chính đế nhẹ gật đầu. Nếu như hắn không chết, tương lai chắc chắn là một hào nhân vật. Yến Đan đế tán dương. Có thể nói, Hạ Thiên là đạt được tân nhân loại bên trong đỉnh phong mấy người tán thưởng, dạng này vinh dự cũng không phải cái gì người đều có thể có. Chí ít bọn hắn là lần đầu tiên cộng đồng khen một người. Mà lại bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên trên mặt thong dong tuyệt đối không phải giả vờ. Mà là chân chính thong dong cùng bình tĩnh. Các ngươi Minh Vương thành. Hết thảy có bao nhiêu người 1 vạn 10 vạn vẫn là 100 vạn Thiên Dâm trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hạ Thiên thành viên tổ chức hắn nhưng là biết đến, cứ như vậy một chút huynh đệ cùng một chút tán hộ, có thể nói căn bản cũng không có bao nhiêu người, mà lại thực lực trừ những cái kia đột nhiên xuất hiện huynh đệ bên ngoài, cũng là hoàn toàn không có chúng tầng cao tay, như vậy, một khi bộc phát chiến tranh, chỉ cần cao thủ của bọn hắn bị kìm chân, như vậy Minh Vương thành muốn gặp phải chính là diệt vong. Ta không biết, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Không biết thân là Minh Vương thành chủ nhân, ngươi lại còn nói không biết Minh Vương thành có bao nhiêu người ha ha, thật sự là chết cười ta, chúng ta năm nhà thực lực lần này hết thảy chuẩn bị 3 tỷ đại quân tiến công các ngươi Minh Vương thành, cái này 3 tỷ đại quân đều là chân chính chiến sĩ, bọn hắn sẽ đem các ngươi Minh Vương thành biến thành đất bằng, mà lại ngươi đừng tưởng rằng dưới tay mình có một bang thực lực không tệ huynh đệ liền có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Chúng ta năm nhà cửu đỉnh cao thủ cộng lại hết thảy có tiếp cận 3.000 người, những người này một người một ngụm nước miếng liền có thể đem các ngươi Minh Vương thành những cao thủ kia chết đuối. Thiên Dâm sớm đã đem hết thảy tất cả đều tính toán kỹ. Cái này hơn 3.000 tên cửu đỉnh trở lên cao thủ, trong đó còn có không ít siêu cấp cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy chính là vì Hạ Thiên những huynh đệ kia chuẩn bị. À, lợi hại như vậy à. Vậy ngươi bây giờ những cao thủ kia đâu tới rồi sao? Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Dâm cũng là sững sờ, hắn lúc này mới nghĩ đến mình người giống như bây giờ còn chưa cho mình tin tức đâu, bình thường đến nói, bọn hắn nếu là đến Minh Vương thành phụ cận lời nói, cái kia hẳn là sẽ cho mình đưa tin mới đúng a. Các ngươi người tới sao? Thiên Dâm nhìn về phía nữ đế bọn người hỏi. Không có tin tức. Đám người lắc đầu. Như vậy đi. Ta cho các ngươi nói một chút sắp xếp của các ngươi đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, trước đó hắn ngồi cái kia cái ghế trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, Sau đó hắn ngồi lên trong truyền thuyết ngũ đại cấp SS lính đánh thuê, ngàn đế, lạc đế, trận địa cùng khí nuôi 5 người nghiên cứu tốt, muốn tiêu diệt ta cái này phá hủy bọn hắn chuyện tốt người. Về phần là chuyện gì tốt, vậy rất đơn giản, chính là bọn hắn hoàng, sắc giao dịch, bọn hắn đem bốn phía đi hãm hại lừa gạt, đem tân nhân loại khu vực nữ tử làm tới bọn hắn nơi đó đi, sau đó trải qua đặc thù huấn luyện, lại đem những cô gái này mang đến bốn phía, trở thành bị người ép buộc, bị người khinh, nhục đối tượng, vì lẽ đó bên trong thiên dâm lựa chọn muốn đi diệt sát ta. À, đúng, đến nơi đây không thể không nói chúng ta nữ đế đại nhân, nàng đã từng cũng phái người truy sát qua ta, giống như kêu cái gì nữ đế quân, bất quá cuối cùng cũng tất cả đều bị ta giết, vậy ta hôm nay liền đem nàng tại sao phải giết ta cùng mọi người nói một chút đi. Im ngay, nữ đế la lớn. Hạ Thiên không để ý đến nàng, tay phải lấy ra một bình rượu. Ưng ực. Hắn trực tiếp uống xong một ngụm rượu lớn, trên mặt tất cả đều là ung dung thần sắc, dù là đối diện có hay không tên cấp SS lính đánh thuê, hắn cũng giống vậy không có chút nào khẩn trương, mà là một mặt thong dong. Trong miệng các người nữ đế đại nhân trước kia chính là một cái mù lòa, muốn chữa khỏi con mắt của nàng phi thường khó khăn, cần dùng gen cùng với nàng xứng đôi người con mắt mới có thể, khi đó nàng cả ngày đi theo một cái phi thường yêu nàng nam nhân cùng một chỗ. Nam nhân kia vì thăm viếng đại giang Nam Bắc, đáng tiếc đều không có tìm được, về sau nam nhân kia phát hiện ánh mắt của mình có thể cùng nữ đế con mắt tiến hành xứng đôi, thế là hắn đem ánh mắt của mình cho nữ đế, làm nữ đế con mắt khôi phục về sau, nàng trộm đi nam nhân hết thảy, sau đó cùng nam nhân nói một câu ta làm sao có thể cùng mù lòa cùng một chỗ. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Ta để ngươi im ngay, nữ đế phẫn nộ hô, mà lại nàng hiển nhiên là đã muốn trực tiếp động thủ đi giết Hạ Thiên. Ngươi trước đừng có gấp thẹn quá thành giận, chẳng lẽ không muốn biết chuyện kế tiếp sao? Hạ Thiên lại là một ngụm rượu lớn uống xong, sau đó ánh mắt nhìn về phía thiên dâm. Chúng ta thiên dâm đại nhân đã từng phái ra 500 tên cửu đỉnh cao thủ đuổi theo giết ta, trong đó còn có hắn tam đại thủ hạ, thiên triệu, thiên hộ cùng thiên tuế, nhưng là hiện tại cái này 500 người chỉ còn lại có khoảng 300, mà lại một trong số đó thiên triệu cũng đã bị ta giết, lúc kia lên, bọn hắn 5 cái liền bắt đầu mưu đồ bí mật, nhất định phải thừa cơ hội này đem ta diệt sát. Đem ta Minh Vương Thành diệt sát, bọn hắn chẳng những điều động tân nhân loại khu vực bên trong quân đội, hơn nữa còn đem trấn thủ tại bên trong chiến trường thượng cổ hơn 3.000 tên cửu đỉnh cao thủ cũng đều điều khiển trở về. Ưng ực. Hạ Thiên sau khi nói đến đây trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, đáng tiếc những này cửu đỉnh cao thủ đã không có khả năng còn sống trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.